Tay của anh giống như đang chơi đồ chơi mà đùa giỡn cô, không có chút thương tiếc nào. Trên người truyền đến đau đớn, làm cô sợ hãi, cả người bị chơi đùa đến choáng váng. Bên tai lại truyền tới tiếng nước rào rào. Cơn ác mộng cắn nuốt cô, cắn mỗi một tấc thịt của cô, để cho cô đau khổ đến muốn hét lên. Suy nghĩ dần dần rời xa đầu óc. Dừng, tắt tiếng nước đi, tắt đi. Đang giữa cuộc yêu, Giang Ninh Phiến có chút đau khổ nỉ non. Lông mi thật dài run rẩy. Cô nói gì? Tắt đi, cầu xin anh, tắt tiếng nước đi. Cô không muốn nghe tiếng nước, không muốn. Giang Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn cụp mắt nhìn cô, đưa tay vỗ mặt của cô. Giang Ninh Phiến nhắm mắt, ngất đi. Cậu Hạng, hôm nay phố đỏ buôn bán lại, tôi cho các anh em đi quan sát, có thêm không ít khuôn mặt mới, chỉ sợ bên trong có cảnh sát đang nhìn chằm chằm. Đám người bên dưới vẫn chưa đi ra ngoài, vừa đón được ông Lăng. Đương nhiên, bọn họ sợ sẽ xảy ra chuyện lần nữa, căn dặn bên dưới an phận cho tôi. Vâng, cậu Hạng. Trong lúc mơ màng, Giang Ninh Phiến nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hạng Chí Viễn và cô Minh Thành, xa như ở chân trời. Tiếng đóng cửa vang lên bên tai Giang Ninh Phiến, vang đến cô đau đầu. Giang Ninh Phiến không thoải mái trở người, trong lòng bàn tay chạm đến một thứ cực nóng. Cô không khỏi mở mắt ra, chỉ thấy cô bắt được 5 ngón tay thon dài, tay của đàn ông. Bỗng thần kinh Giang Ninh Phiến kéo căng lên, lập tức buông tay ra, phát hiện mình đang nằm trên đùi Hạng Chí Viễn. Ánh đèn màu sắc rực rỡ chiếu trên mặt anh, không biết đang có tâm trạng gì. Tỉnh rồi à? Hạng Chí Viễn đã thay cho tôi một chiếc áo sơ mi màu sáng bạc, hiện tại đang liếc nhìn cô, trong mắt chiếu ra ánh sáng âm u. Bây giờ cô có thể giải thích cho tôi một chút, khi nãy là cô ngất đi hay là ngủ mất hả? Chương 27. Thật sự không cùng một người. Phụ nữ dám ở trong lòng anh nhắm mắt đắm chìm đến một cái thế giới khác, chỉ có một mình Giang Ninh Phiến cô. Nếu không phải cô giống với người trong trí nhớ của anh, thì trước đó anh đã bóp chết cô rồi. Giang Ninh Phiến ngồi dậy từ trong lòng anh, phát hiện mình cũng thay một bộ váy. Trả lời tôi. Hạng Chí Viễn không buông tha. Anh hy vọng là đáp án nào? Cô cứ nói đi. Hạng Chí Viễn bóp cằm cô, khuôn mặt âm u kề sát mặt cô. Sau đó cô thấy trong mắt của anh có sát khí rất đậm. Là ngất đi. Giang Ninh Phiến rất thức thời, dùng lý tưởng của đàn ông của anh suy nghĩ, khẳng định không hy vọng phụ nữ ngủ trên giường của anh, vậy quá hao tổn sức hấp dẫn của anh. Quả nhiên, Hạng Chí Viễn nghe đáp án như thế thì sắc mặt đỡ hơn, bàn tay vỗ mặt của cô. Vậy tại sao cô ngất? Hại anh mất hào hứng. Giang Ninh Phiến không nói nhìn anh. Anh hiểu rõ, còn hỏi vì sao? Anh không khỏi nhìn xem anh ở trên người cô thô bạo, bạo lực làm bao nhiêu mới có thể khiến cô ngất xỉu. Chưa từng thấy cô yếu đuối như thế. Cô không trả lời. Hạng Chí Viễn cho mình một câu trả lời hoàn mỹ. Tôi không có. Mỗi một lần kiểm tra sức khỏe đều báo cáo khỏe mạnh, vậy mà trong mắt anh lại thành yếu đuối. Chỉ có con rắn đánh không chết mới là khỏe mạnh đối với anh sao? Không có. Vậy thêm một lần nữa. Đúng lúc tôi chưa tận hứng. Hạng Chí Viễn kéo cô về trong ngực, ánh mắt tình dục rất ngay thẳng. Cậu Hàng, anh nói gì cũng đúng hết. Giang Ninh Phiến lập tức thay đổi chủ đề, cười nịnh mợ giả tạo, coi như cô yếu đuối. Ồ, câu nào, một lần nữa sao? Hạng Chí Viễn biết rõ còn cố hỏi. Giang Ninh Phiến nghẹn lời, người đàn ông này thật sự là khó đối phó. Đi thôi, trở về. Hạng Chí Viễn không tiếp tục làm gì cô, anh kéo cô lên, đưa tay ôm eo của cô đi ra ngoài. Anh không hứng thú lắm với cái quán bar. Hôm nay tới đây chỉ là cho người trên một nhắc nhở. Ai cũng đừng chống lại anh. Không gì sẽ nối gót ông Lăng. Cô ngửi được mùi sữa tắm thơm ngát trên người anh. Hắn là đã tắm, cho nên có bệnh thích sạch sẽ thì sẽ không đụng vào cô khi tắm xong. Cô bị anh ôm, hai người dán sát rất chặt. Giang Ninh Phiến có chút phản cảm. Ôi! Giang Ninh Phiến làm bộ trẹo chân, cơ thể nghiêng qua một bên, không lộ dấu vết, đẩy tay anh ra, tự mình đi về phía trước. Hạng Chí Viễn không vui, muốn kéo cô trở về, khi nhìn thấy bóng lưng của cô lại có chút hoảng hốt. Trên hành lang quán bar thật dài, một mình Giang Ninh Phiến đi về phía trước. Ánh sáng mờ mờ rơi vào trên người cô, nghiêng nghiêng kéo ra chiếc bóng. Ngay cả bước đi cũng lộ ra cảm giác nghiêm túc, hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh. Bàn tay để xuôi, hai bên của Hạng Chí Viễn chậm rãi nắm chặt. Thật sự không cùng một người sao? Ngồi xe trở về, Giang Niên Phiến không hiểu đột nhiên Hạng Chí Viễn trúng ngọn gió nào, không ngừng động tay động chân, thỉnh thoảng nắm mặt của cô tìm tòi nghiên cứu gì đó. Hình như có thể nhìn thấy một đóa hoa nằm ở ngay trên mặt cô vậy. Giang Niên Phiến muốn tránh, muốn thoát khỏi lồng ngực của anh. Hạng Chí Viễn cắn lỗ tai cô, đè nén cảm xúc nào đó. Còn động đậy à? Muốn tôi xử cô trên xe hả? Từ hả kia ẩn chứa vô số mập mờ. Vừa nhìn tài xế trước mặt, Giang Niên Phiến an phận hơn. Cô không muốn mình bị rơi vào miệng cọp trên xe. Đầu lưỡi của anh lướt qua lỗ tai cô, khiến cô như bị điện giật, tê dại đến run rẩy. Chương 28. Tôi đi mua thuốc. Hóa ra lỗ tai của cô nhạy cảm như vậy. Hạng Chí Viễn nhớn mày, ánh mắt cẩn thận chu đáo khóa chặt khuôn mặt cô, nhìn kỹ các đặc điểm trên mặt cô. Anh không thể bỏ qua cho tôi sao? Giang Ninh Phiến nắm bàn tay đang lộn xộn của anh, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trông thấy một hiệu thuốc, vội vàng lên tiếng nói, dừng xe. Tài xế lập tức dừng lại. Sao vậy? Hạng Chí Viễn ôm cơ thể mềm mại của cô, nhìn qua ánh đèn trong hiệu thuốc cỡ lớn. Giang Ninh Phiến chần chừ mấy giây mới hỏi, cậu Hạng, anh có bao nhiêu đứa bé rồi? Dạng ngựa giống như anh, mặc dù trẻ tuổi, nhưng phá hoại hàng ngàn cô gái, khẳng định con cái thành đàn. Thuận theo ánh mắt của cô trông qua, Hạng Chí Viễn lập tức hiểu rõ, hời hợt đáp một tiếng, chết hết ở thuốc rồi. Giang Ninh Phiến ngồi thẳng dậy từ trong lòng anh, trên mặt có lạnh lùng và nghiêm túc. Vậy thì thật tốt, tôi đi mua thuốc. Để con của anh tiếp tục chết ở trong thuốc tránh thai đi. Khó khi suy nghĩ của bọn họ giống nhau. Anh xuống dưới mua. Hạng Chí Viễn đá ghế lái đằng trước. Thứ này nên để tôi tự đi mua. Không đợi tài xế xuống xe, Giang Ninh Phiến nhân tiện nói. Nói xong cô cúi xuống, cắn chặt môi, rất khó xử. Thấy cô thế này, trái tim Hạng Chí Viễn như bị thứ gì đó nắm chặt. Bàn tay ôm lấy cô không khỏi buông lỏng. Anh buông lỏng tay, Giang Ninh Phiến lập tức tận dụng xuống xe. Người phụ nữ này... Hạng Chí Viễn nhíu mày, giọng điệu khó chịu nói. Anh đi xuống nhìn chằm chằm, đừng để cô ta chạy. Người phụ nữ này không thuần phục anh như thế, nhất định là có cơ hội sẽ chạy. Bây giờ anh còn có chút hứng thú với cô, tuyệt đối sẽ không để cô biến mất. Vâng, cậu Hạng. Tài xế vội vàng xuống xe theo đuôi. Hiệu thuốc cỡ lớn, màu xanh lá, bề ngoài lóe lên ánh sáng mờ mờ. Giang Ninh Phiến đứng trước cửa thủy tinh, tay dừng lại giữa không trung, thật lâu mới đẩy cửa đi vào bên trong, giống như đẩy ra một thế giới khác. Hiệu thuốc rất lớn, quầy hàng rất nhiều, nhân viên làm việc vụn vặt, lẻ tẻ, tản ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời, Giang Ninh Phiến không biết nên đi hướng nào. Đây là lần đầu tiên cô đi mua thuốc tránh thai. Chào cô. Với giọng nam nhã nhặn vang lên, Giang Ninh Phiến nhìn về phía trước, chỉ thấy một người đàn ông tuổi chừng 27-28 đứng ở trước quầy. Anh ta mặc áo khoác trắng, ăn mặc chỉnh tề, vóc dáng rất cao, có một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan ôn hòa. Mùi thuốc ở đây rất nhạt, lại làm cho người ta khó mà coi nhẹ. Trên người anh ta có ánh sáng, làm cho người khác chú ý đến, rất hấp dẫn người khác. Giống như ma nhập, cô đi đến chỗ anh ta. Cô ơi, xin hỏi cần gì? Người đàn ông cười khẽ với cô, khí chất khiêm tốn, cặp mắt đẹp không có tiêu cự, nhìn về phía trước, lệch với vị trí của cô. Giang Ninh Phiến giơ tay lên, hô hô trước mặt anh ta. Ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động, vẫn mỉm cười. Cô ơi, là một người mù. Làm sao anh biết vào không phải là đàn ông? Giang Ninh Phiến không nhịn được hỏi. Tiếng bước chân phụ nữ trời sinh tương đối nhẹ. Người đàn ông vẫn mỉm cười, thoáng cúi người, đưa tay tìm tòi trong quầy thủy tinh. Cuối cùng lấy ra một hộp thuốc từ bên trong. Nhãn hiệu thuốc là loại cô chưa từng thấy qua. Nhưng ở trên cột công dụng, cô nhìn thấy hai chữ tránh thai. Giang Ninh Phiến như bị sét đánh, đứng ở đó không nhúc nhích, nước mắt im lặng chảy ra từ trong hốc mắt. Anh ta đã biết, anh ta cũng không khỏi cẩn thận, đã biết cô đã cần thuốc gì. Chương 29. Ai bắt nạt cô vậy? Thật đúng là giỏi. So sánh những thứ khác, thuốc này không tổn thương cơ thể, người đàn ông nhẹ nói, trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm. Việc đã đến nước này, hãy thu thập chứng cứ phạm tội của Hạng Chí Viễn.

Giang Linh Phiến đã không còn lời nào để nói. Cô khoác áo khoác lên rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Đi vào nhà bếp, vài đầu bếp và nữ giúp việc trực ban ngồi ở căn phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp chơi bài. Thấy Giang Ninh Phiến đi tới, tất cả mọi người cùng nhau đứng lên. Cô Giang, đánh bài à? Giang Ninh Phiến nhìn qua, lấy ra một chiếc vòng tay kim cương từ trong túi áo gió, đặt ở trên bàn. Nhường tôi một chỗ, tôi muốn cùng đánh mấy ván. Để cho Hạng Chí Viễn đói chết đi. Người đàn ông không biết xấu hổ, mỗi lần làm chuyện mình thích xong là đá một cước bảo cô đi nấu cháo. Cô không mắc nợ anh. Ôi, đầu bếp và mấy người giúp việc ngơ ngác nhìn nhau. Cô Giang ra tay hào phóng quá rồi, dùng vòng tay kim cương để chơi bài. Ván này chơi lớn quá. Không sao, mấy người cứ làm theo dự tính của mấy người. Tôi thua một ván, đưa một viên kim cương. Giang Ninh Phiến nói qua loa, dù sao cũng không phải là tiền của cô. Cô đã nói như vậy rồi, đương nhiên mọi người cũng không có ý kiến gì nữa. Lại ngồi xuống bắt đầu một ván bài mới. Giang Ninh Phiến cầm bài nhưng không để tâm, cũng không động não đánh bài. Lúc đầu mọi người còn có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi Giang Ninh Phiến cố ý thua mất 3 viên kim cương, bọn họ đã bắt đầu dám tán gẫu. Giang Ninh Phiến hỏi gì, bọn họ bèn trả lời cái đó. Cậu Hạng có bệnh sạch sẽ, còn rất nghiêm trọng nữa, tuyệt đối không được làm bẩn đồ của cậu ấy. Cậu Hạng ấy à, ghét gừng, ghét hành, tỏi nhất. Mỗi lần nướng cá tôi đều đau đầu không biết làm sao để khử mùi tanh. Người mà cậu Hạng tin tưởng nhất chắc là anh Thành đó. Cậu Hạng chẳng bao giờ quản thúc mấy người làm như chúng tôi. Nhưng với cái điều kiện tiên quyết là phải làm tốt bổn phận. Nếu không thì kết cục đó, ôi chào. Còn nhớ cái cô Nana hồi năm ngoái không? Cũng bởi vì không rửa sạch cái cốc của cậu Hạng mà đột nhiên biến mất luôn. Thế thì chắc chắn là bị, chứ sao nữa. Một đầu bếp làm động tác bắn súng. Tất cả mọi người đều im lặng không rét mà run. Trên bàn đánh bài bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ phát ra tiếng ra bài khe khẽ. Dưới đáy lòng, Giang Ninh Phiến lặng lẽ ghi lại tất cả những tin tức liên quan đến Hạng Chí Viễn. Bước đầu tiên để thu thập chứng cứ là thu thập tin tức. An Dương Vũ khẳng định, nhìn thấy cô có đôi chân dài, Hạng Chí Viễn sẽ không bỏ qua cho cô. An Dương Vũ cũng khẳng định, cho dù cô biết sự thật, cô sẽ vẫn hận Hạng Chí Viễn. Hận Hạng Chí Viễn đã cưỡng hiếp cô. Vậy nên cô vẫn sẽ tìm Hạng Chí Viễn để báo thù, vẫn sẽ tiếp tục nằm vùng. An Dương Vũ luôn thông minh như thế, mà cô lại ngốc không chịu nổi. Giang Ninh Phiến nhìn bài ở trong tay mà cười khổ. Cô có thể tìm Hạng Chí Viễn báo thù, nhưng còn An Dương Vũ thì sao? Cô có thể làm gì được anh ta chứ? Đúng rồi, thế lực của Hạng Chí Viễn chủ yếu là ở Đông Nam Á. Tại sao anh ta lại ở trong nước? Giang Ninh Phiến vừa ra bài, vừa làm ra vẻ vô ý mà hỏi. Không biết. Mấy năm nay cậu Hạng chủ yếu ở trong nước, thỉnh thoảng mới đi Đông Nam Á trông coi. Có thể là đang muốn phát triển ở trong nước. Không phải đâu. Thật ra, có lần sau khi anh Thành uống say tôi đã từng nghe nói, một cô giúp việc nhỏ giọng nói. Anh ấy nói, cậu Hạng là muốn tìm một người ở trong nước. Xuyệt, mấy người đừng có lắm miệng đấy nhé. Tìm người là người ở cảng biển ư? Là người có quan hệ gì với anh? Người yêu? Hay là người liên hệ để thực hiện giao dịch ngầm nào đó? Một ván kết thúc, Giang Ninh Phiến rất tự nhiên mà thua mất hết một chiếc vòng tay kim cương. Đang muốn đứng dậy rời đi thì nghe bịch một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ thẳng đờ trên mặt đất, cả người run rẩy, sợ hãi nhìn về phía sau lưng cô. Hạng Chí Viễn tới rồi. Ngoài anh ra, không ai có thể tạo nên xôn xao như vậy. Giang Ninh Phiến vẫn bình tĩnh ung dung, xếp lại bài trên mặt bàn gọn gàng xong mới xoay người lại. Chỉ thấy Hạng Chí Viễn đứng ở cửa, hai tay đút trong túi áo choàng tắm. Gương mặt mê hoặc lòng người, không có một tia sáng nào. Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng Giang Ninh Phiến khiếp sợ, hiển nhiên là tâm trạng của cậu cả đang rất không tốt. Không, không phải là không tốt, là đang cực kỳ kém. Cháo của tôi đâu? Bây giờ tôi đi làm ngay. Giang Ninh Phiến đứng lên, lướt qua anh rồi muốn đi vào phòng bếp. Nhưng sao Hạng Chí Viễn có thể dễ dàng tha cho cô như vậy chứ? Giây phút cô vượt qua cánh tay của anh, đột nhiên Hạng Chí Viễn vươn tay bóp lấy cổ cô, ra sức ném cô lên cửa. Năm ngón tay khép lại. Giang Ninh Phiến bị đụng mạnh lên cửa, bị bóp đến nỗi máu không lưu thông được, sắc mặt trở nên trắng bệch như trang giấy. Giang Ninh Phiến, tôi cảnh cáo cô, đừng tưởng rằng là người phụ nữ của tôi thì có thể bàn tán sau lưng tôi. Hạng Chí Viễn không có ý thương hoa tiếc ngọc,

căm hận, uất ức cùng trào dâng trong cơ thể. Hốc mắt của cô vô cùng chua xót. Trước mắt dần dần xuất hiện gương mặt dịu dàng của An Dương Vũ. Cô thật sự phải để cho An Dương Vũ nhìn thấy, thấy bây giờ cô sống một cuộc sống như thế nào. Phải để cho anh ta nhìn thấy anh ta đã làm cho cô rơi vào trong tay của ác ma ra sao. Què, cơ thể của cô không thể chịu đựng được nữa, nôn hết ra ngoài. Hạng Chi Viễn mắc bệnh sạch sẽ, lập tức buông tay, ghét bỏ lùi sang bên cạnh. Giang Ninh Phiến vội vàng đứng lên cao ra cửa sổ, đẩy cửa sổ, nôn ra bên ngoài. Hận không thể nôn hết sạch tất cả những thứ trong bụng ra. Què, tim gan cũng giống như sắp bị nôn hết ra ngoài. Giang Ninh Phiến nôn mửa đến mức vô cùng khó chịu. Hai tay nắm chặt vào cửa sổ, chỉ còn một vài ngôi sao trên bầu trời đêm đen. Gió đêm thổi xuyên qua chiếc váy ẩm ướt, khiến cô gần như run lên vì lạnh. Giang Ninh Phiến, đây là quy tắc mà tôi dạy cho cô. Giọng nói giống như ma quỷ của Hạng Chí Viễn vang lên phía sau lưng cô. Khi tôi muốn một người đói thì tuyệt đối không được ăn, dù là một hạt cơm. Chỉ vì cô đói đến mức không chịu được nữa nên ăn đồ ăn, cho nên anh muốn ép cô nôn ra hết. Giang Ninh Phiến ghé vào cửa sổ, chậm rãi quay đầu, nhìn anh bằng đôi mắt căm hận, dùng mu bàn tay lau miệng, trên miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hạng Chí Viễn, anh biết không, anh thật là một kẻ điên. Đến mức độ sỉ nhục phụ nữ, anh đứng thứ hai thì không ai dám ngâm cuồng nhận thứ nhất. Giang Ninh Phiến, lông mày của Hạng Chí Viễn lạnh lùng. Anh dựa vào sự ngông cuồng, mất hết lý trí mới có được địa vị ngày hôm nay sao? Anh có thấy vui khi bắt nạt một người không dám phản kháng như tôi không? Nhìn tôi bị anh giày vò thành ra như thế này, anh có thể cảm thấy thành tựu rất lớn đến mức nào? Có thể lớn đến bao nhiêu? Giang Ninh Phiến cười nhạt hỏi lại, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cô đứng trong màn gió đêm ở cửa sổ, tà váy tung bay, dường như lúc này cũng có thể bị thổi mất trước mắt anh. Ánh sáng chiếu vào mặt cô, chiếu ra ánh nước, vô cùng đáng thương. Hạng Chí Viễn đứng ở đó, đột nhiên trái tim anh đau nhói, dữ dội. Đau đến mức không kịp chạm tới, cảm giác này chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Không nói lời nào, Hạng Chí Viễn chạy ra khỏi phòng giam. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua cửa sổ, lạnh đến mức có chút thấu xương. Giang Ninh Phiến ngã ngồi xuống đất, dựa vào vách tường co ro một góc. Sợ cái lạnh bao trùm cả người mình, cô nhanh chóng ôm chặt lại, nhưng không nói thêm một chút hơi ấm nào. An Dương Vũ, An Dương Vũ. Hai chữ này trên môi không có chút máu của cô, giống như là đang đi quay qua cả hàng ngàn lần vậy. Tôi ghét anh. Cô nhắm mắt lại, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. An Dương Vũ từng nói, cô chỉ có thể khóc vì anh ta, chỉ có thể vì anh ta mà rơi lệ. Quả thật cô đã làm như vậy, chỉ là không nghĩ rằng sẽ trong một hoàn cảnh như thế này. Vì sao lại bán cô? Vì sao lại khiến cô rơi vào trong hoàn cảnh này? Ban đêm, trời càng đen như mực, ánh trăng sáng khuất sau những đám mây, chỉ lộ ra một chút ánh sáng chiếu rọi lên từng ngóc ngách. Đêm nay nhà họ Hạng cực kỳ trang nghiêm, yên tĩnh đến mức không có tiếng người. Hồ nước xung quanh phản chiếu lung linh, lấp lánh chói mắt. Gió thổi qua những chiếc lá, nghe tiếng xào xạc. Căn phòng cuối tầng 2 là chỉ là một căn phòng vẻn vẹn 20 mét vuông, không có một món đồ dùng trong nhà. Bức tường trắng xung quanh toàn những tờ giấy vẽ, dường như nó là một triển lãm hội họa. Nội dung các bức tranh đều giống nhau như đúc, chỉ là giấy vẽ có lớn có nhỏ. Hạng Chí Viễn ngồi dưới đất, đôi mắt đen láy nhìn vào bức tranh trước mặt. Bản phác thảo đã đóng khung. Khung tranh cao 1m6, treo giữa một đống giấy vẽ. Đó là một bản phác thảo đơn giản được vẽ bằng tay. Bóng lưng của một cô gái, tóc dài ngang vai, đơn giản, tự nhiên trong một vài nét vẽ. Dường như có làn gió nhẹ thổi qua. Trên dưới lớp váy là một đôi chân mảnh mai, dài hơn so với cô gái nhỏ cùng tuổi một chút. Toàn bộ bức tranh là một màu đen nhạt, chỉ có eo của cô gái nhỏ đeo một chiếc chuông tung bay là có màu sắc. Màu tím của sợi dây, màu vàng của chiếc chuông được phác thảo giống như có thể nghe thấy được âm thanh trong trẻo. Hạng Chí Viễn chăm chú nhìn bức tranh trên tường, đôi tay thon gầy từ từ ép chặt trái tim của mình. Hôm nay anh đau lòng cho Giang Ninh Phiến. Nhất định là Giang Ninh Phiến có vài phần giống cô ấy nên anh mới đau lòng. Anh thật sự điên rồi. Thật lâu sau, Hạng Chí Viễn đi đến bức tranh trên bức tường, chăm chú nhìn bóng lưng cô gái nhỏ. Từ từ dựa đầu vào khung tranh, một tay chạm vào khung tranh bằng kính. Đầu ngón tay dừng lại tại mái tóc của cô gái nhỏ trong tranh. Một nỗi đau không thể chạm tới nổi lên trong người anh, giống như cỏ dại trên sa mạc mọc lên ở vùng đất cằn cỗi. Em biết không, nếu như em không còn xuất hiện thì anh sẽ biến người khác thành em đấy. giọng của anh có chút khàn, không tiếng. Hết lần này đến lần khác coi người khác thành cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu xuất hiện, khiến người ta mong chờ đến tuyệt vọng. Vắng vẻ như vậy, cô đơn như vậy, cả người Giang Ninh Phiến vừa bẩn vừa hôi, nằm trong phòng giam 3 ngày 3 đêm, không uống một giọt nước, cũng không ăn một hạt cơm. Đây là hình phạt mà Hạng Chí Viễn dành cho cô. Cuối cùng, trước khi cô sắp chết khát, cô nhờ được sự đặc xá của Hạng Chí Viễn, gần như cô nghĩ rằng mình sẽ thật sự chết ở nơi này. Cái gì mà nhiệm vụ, kẻ thù, tất cả đều không thể thực hiện được. Không ngờ cô lại có thể nhìn thấy mặt trời. Cô Giang, người đến đón cô là Tình Tình, với khuôn mặt nhỏ bé đang khóc, còn có ánh mắt thương hại đó. Giang Ninh Phiến cắn răng vịn bức tường đứng lên. 3 ngày vừa đói vừa khát, ngay cả đứng dậy cô còn không đứng vững. Tôi đỡ cô, Tình Tình vội vàng đến đỡ cô. Giang Ninh Phiến cố chấp đẩy ra, nhưng đi được vài bước thì suýt ngã. Thậm chí hiện tại cô còn không đứng vững bằng một đứa trẻ. Từ trước đến nay cô chưa từng yếu đuối như vậy. Cảm ơn. Giang Ninh Phiến dựa người vào Tình Tình, đôi môi tái nhợt có chút nứt nẻ, thậm chí nói chuyện cũng rất khó khăn. Cô Giang, cô không hận tôi sao? Tình Tình vui vẻ hỏi. Bước chân của Giang Ninh Phiến vô lực, nghe vậy dừng lại, khó khăn nói. Tôi muốn đi tắm, làm phiền cô bưng một bát cháo đến cho tôi. Đói cả 3 ngày, bây giờ cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Được. Vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc váy bẩn trên người xuống, Giang Ninh Phiến bước vào trong bồn tắm. Dòng nước ấm bao trùm khắp cơ thể cô, khiến cô trong chốc lát cảm giác như được sống lại. Đây là một bồn tắm rất rộng và rất sâu, có cả chức năng xoa bóp. Đôi tay cô bám vào thành bồn mới cố gắng đứng vững. Tình Tình thêm một loại hương liệu vào gói thảo dược vào trong nước, làm cho lớp sương mù bốc lên, mang theo một mùi hương thuốc thoang thoảng, làm dịu sự khó chịu trong người cô. Hài, thật may mắn cô lại sống lại rồi. Khóe miệng Giang Ninh Phiến giật giật tự giễu, đôi môi nứt nẻ vừa động đậy đã đau, nhắc nhở chuyện cô bị giam, bị đói 3 ngày. Bùm, sự hận thù trong đôi mắt đẹp như sương mù của Giang Ninh Phiến ngày càng mạnh. Tay cô hung hăng đập vào mặt nước, nước bắn lên tung tóe, văng lên cả mặt cô. Hạng Chí Viễn, tôi sẽ không tha cho anh. Sẽ có một ngày anh phải khóc lóc cầu xin Giang Ninh Phiến tôi. Cạch, tiếng mở cửa vang lên từ phía sau. Biết là Tình Tình mang cháo qua đây. Giang Ninh Phiến không quay đầu, ngửi được hương thuốc trong nước. Đôi môi nước nẻ khẽ mở. Tôi tha thứ cho cô rồi. Cô không muốn tính toán, so đo chuyện bị Tình Tình lừa. Tình Tình chỉ là một người nghe lệnh mà làm. Người cô nên hận là Hạng Chí Viễn. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không cần phải sự tha thứ của cô. Một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau lưng cô. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, xoay người trong bồn tắm lớn. Vừa sợ vừa hận nhìn người đang đi đến. Hạng Chí Viễn mặc một chiếc quần dài, một cái áo sơ mi màu bạc, chỉ cài một nửa cúc áo, lộ ra khuôn ngực lớn, gợi cảm. Hiện tại, anh đang công khai dẫm lên bậc thềm lát đá cẩm thạch ở bên cạnh bồn tắm, từ trên cao nhìn xuống cô. Mái tóc dài của cô ướt một nửa, dính sát vào làn da trắng nõn như ngọc. Dòng nước chảy xuống xung quanh cơ thể cô, đường cong mê người lúc ẩn lúc hiện trong nước, tản ra lực hấp dẫn vô tận. Yết hầu của Hạng Chí Viễn đã siết chặt lại. Sao lại là anh? Giang Ninh Phiến định vùi cơ thể mình vào trong nước, nhưng cô đói đến cực hạn, thực sự không còn chút sức lực nào. Sao không phải là tôi? Khuôn mặt của anh trước sau như một, âm u yêu nghiệt, đôi mắt u ám mà kiêu ngạo cụp xuống, liếc nhìn cô. Trên tay đang cầm một bát cháo nhỏ. Là cháo, vẫn còn bốc hơi nóng. Chuyện nhỏ như việc bưng cháo cũng cần cậu Hạng tự mình mang đến sao? Giang Ninh Phiến cau mày lại. Chuyện thân mật như đút cháo, sao có thể để người khác làm hộ được? Hạng Chí Viễn đi đến bên cạnh bồn tắm, rồi ngồi xuống. Anh mặc quần dài, nhưng lại bỏ đôi chân thẳng tắp vào trong nước. Nước ngấm ướt ống quần anh. Anh đút cháo ư? Có phải cô nghe lầm rồi không? Trước đây người nhốt cô lại, giam cầm và bỏ đói cô là ai? Ăn. Hạng Chí Viễn lạnh nhạt thốt ra một chữ. Một tay cầm bát cháo, một tay cầm thìa múc cháo lên, đưa lên đến bên miệng cô. Đây được coi là đánh một cái tát rồi cho một quả táo à? Giang Ninh Phiến không ăn, cô chỉ cười khẩy mà hỏi lại một cách châm biếm. Hạng Chí Viễn từ trên cao nhìn chằm chằm cô, cánh tay khựng lại ở chỗ đó, giọng nói uy hiếp cất lên lạnh lùng. Cô có thể chọn không ăn. Vậy thì sẽ đói mãi mãi. Giang Ninh Phiến trừng mắt nhìn anh,

Hạng Chí Viễn nheo mắt, đầu ngón tay lả lướt trên đôi chân trắng mịn tinh tế của cô. Không có gì. Giang Ninh Phiến cười, giơ tay lên, là một bộ móng giả đính kim cương. Cậu Hạng, đẹp không? Tạm được. Hạng Chí Viễn chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi thôi. Hôm đó thợ làm móng đã làm cho tôi thật sự hài lòng. Giang Ninh Phiến xòe bàn tay ra, móng tay lóe lên chói mắt. Mỗi một viên phía trên đều là kim cương thật. Chỉ bằng một ngón tay của cô đã có thể mua được căn hộ trong khu nhà giàu ở thành phố S. Cuộc sống hiện tại của cô ngày càng trở nên xa xỉ. Phí một ngày để làm những thứ nhàm chán này còn đỡ hơn phí cả ngày làm không được việc gì. Điều Giang Ninh Phiến nói là thật. Ai mà mong đợi cuộc sống của một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng có thể phong phú đặc sắc chứ? Vốn là không thể nào. Cô có chuyện quan trọng phải làm. Hạng Chí Viễn nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào cô. Hai thứ. Là hai chuyện gì? Lấy lòng tôi và suy tính làm thế nào để lấy lòng tôi. Vừa nói, Hạng Chí Viễn vừa nghiêng người đến áp lên môi cô, mở miệng cắn mút trà sát chúng. Giang Ninh Phiến đè nén suy nghĩ lùi bước. Đúng vậy, cậu Hạng nói gì cũng đúng. Cô càng ngày càng biết nói năng bịa đặt rồi. Hạng Chí Viễn hài lòng hôn lên môi cô, buông tha cô rồi dựa vào chợp mắt ngủ. Giang Ninh Phiến nhìn khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt của anh, ánh mắt cô dần dần nhòa đi. Hạng Chí Viễn là một người đàn ông buồn vui thất thường. Khi anh muốn cô ngoan ngoãn thì cô phải nghe lời như một con mèo ngoan. Nhưng thỉnh thoảng anh lại thích một người phụ nữ vừa từ chối lại ra vẻ mời chào. Cô còn bị anh bắt làm một con mèo hoang mấy lần. Đây chính là thú vui, tình thú cấp độ thấp của một thủ lĩnh địa ngục thiên. Cô đối phó vô cùng mệt mỏi và nhục nhã. Tài xế đậu xe trước nhà thờ lớn, nơi có bức tường đỏ cột trắng. Đáng lẽ vào buổi sáng lúc này, nhà thờ phải âm vang bởi những tiếng cầu nguyện. Nhưng lúc này cả nhà thờ lại vô cùng hiu quạnh. Xung quanh không có lấy một bóng người. Hoàn cảnh rất kín đáo. Xem ra ngày hôm nay cô không thể truyền tin tức ra ngoài được. Ẩn núp bên người Hạng Chí Viễn thật sự rất khó khăn. Anh quá cẩn thận. Hai người đàn ông đẩy hai cánh cửa đổ sộ nguy nga của nhà thờ ra. Trong mái vòm trống trải của nhà thờ không có một ai, nhưng lại có những tiếng cười của phụ nữ và tiếng nhạc khiêu vũ sôi động truyền tới. Giang Ninh Phiến nhìn xung quanh, chỉ thấy những chiếc bàn tự chọn đồ ăn đặt trước thánh giá của Đức Thánh Cha uy nghiêm. Hương thơm của thức ăn ngon tràn ngập, rất nhiều trang phục xã hội của phụ nữ hoặc âu phục, vest, tuxedo của đàn ông ở khắp nơi. Ánh sáng của mái vòm rực rỡ đã đổi màu. Ở bên ngoài nhà thờ vẫn yên tĩnh như thường, còn bên trong thì mọi người trò chuyện, cụm ly, kết giao và cười nói rất rôm rả. Ở trung tâm là các cặp đôi nam nữ ôm nhau khiêu vũ trong những bộ đồ trang phục đẹp đẽ. Đâu đâu cũng là hình ảnh xa hoa, phung phí của giới thượng lưu. Nơi đây giống như một bữa tiệc khiêu vũ. Một bữa tiệc khiêu vũ trong một nhà thờ thiêng liêng. Hơn nữa, còn là vào buổi sáng. Đám người này thật là nhàn rỗi không có việc gì. Giang Ninh Phiến tự giễu trong lòng. Mấy người đàn ông đang ngồi trước tượng Đức Mẹ uống rượu, chợt tiến về phía này. Cậu Hạng đến rồi. Thường Cao Chính vô cùng vinh hạnh. Một người đàn ông mang giọng hồng càng, cười lớn tiếng nói và cúi chào với Hạng Chí Viễn. Những người đàn ông đi cùng anh ta cũng tới tấp đến cúi chào hỏi anh. Hạng Chí Viễn vô cảm, gật đầu qua loa. Choàng tay ôm eo của Giang Ninh Phiến rồi đi đến góc phòng. Trong góc nhà thờ, vài đàn em của anh nhanh chóng mang bộ ghế sofa bằng da thật sạch sẽ đến. Sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi. Cậu Hạng, đây đều là các ông lớn của xã hội, đoàn Hồng Cảng. Người Hồng Cảng, tên Thường Cao Trinh nói. Ôi chao, chê cười rồi. Ai dám xưng hô là ông lớn trước mặt cậu Hạng đây chứ? Cậu Hạng, tôi là Trần Tạ Hoa, đến từ xã đoàn Hồng Hưng. Tôi đến từ xã đoàn Thái Hoa. Người ta nói rằng cậu Hạng sẽ không dễ lộ mặt. Vậy nên thật là phước đức ba đời khi tôi được nhìn thấy cậu Hạng ngày hôm nay. Sau một hồi trò chuyện, Giang Ninh Phiến đã biết được thân phận của họ. Họ đều là những ông lớn của xã đoàn Hồng Cảng. Tùy tiện tìm kiếm trên bất kỳ trang nào thì đứng đầu các bản tin đều là tin tức xã đoàn đó. Vậy mà tất cả đều tập trung ở đây. Hạng Chí Viễn chỉ ngồi một bên nghe, vẻ mặt biểu cảm lạnh lùng không nói gì. Đảo mắt nhìn về phía chân của Giang Ninh Phiến, ánh mắt thâm sâu. Giang Ninh Phiến đã hiểu ánh mắt của anh là có ý gì. Vì vậy cô đứng lên, ngồi vào trong lòng anh, choàng tay ôm lấy cổ anh, rồi ghé sát tai anh nói với anh rằng: hình như cậu Hạng không thích nơi này. Sao cô biết?